Sen. Tháng năm, Sài Gòn đón một mùa sen về phố. Sen về giữa phố rộng xôn xao. Sen về giữa căn phòng nhỏ của những người thương sen thật nhiều. Ở đâu, sen cũng bình thản mỉm cười, khẽ hát một câu kinh. Cuộc đời sen là một trang kinh. Chiếc lá sen non, cuộn tròn vừa thoát khỏi bùn, tinh khôi là câu kinh phô nhiễm, bất cấu, bất tịnh. Chiếc lá sen trưởng thành, vững chãi là câu kinh buông xả, không bao giờ để những giọt sương đêm thấm lạnh lòng. Những đóa sen về phố, mong manh, bình thản là câu kinh vô thường. Chiếc gương sen già khô, tự tại là câu kinh lục tự đại minh. Om Mani Padme Hum. Mở lòng ra, cúi xuống, gieo chiếc mầm sen trở lại đầm. Để từ trong bùn có nhiều mầm sen vươn lên. Chiếc mầm sen trong lòng mỗi người thật sự là thứ quý giá nhất trong cuộc đời này. Nhờ đó, để một ngày, lòng như hoa sen. Này, ngọc quý trong hoa sen. Sen về, mang theo về phố những nụ cười. Mang theo về phố những câu kinh. Phố nghe lòng mình bớt ngổn ngang. Rồi phố tin lòng mình cũng có thể bình yên. Có những nụ cười đủ sức thuyết phục người khác tin rằng dù thế nào, lòng mình cũng có thể bình yên. Sài Gòn, ngày 9 tháng 5, năm 2014. Cổ tích. Trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa, thường có phù thủy già ác độc, sống một mình trong ngôi nhà hoang giữa rừng sâu với chú mèo mung cô độc. Ngôi nhà lạnh, đôi mắt lạnh, trái tim lạnh, nơi hơi ấm của tình người không len tới được. Có lẽ mọi đứa bé luôn muốn đọc được những dòng kết thúc câu chuyện là cảnh phù thủy già bị chết, biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này, để cái ác không còn nữa, để không còn ai làm tổn thương những người hiền thật hiền. Lẩn lên mới biết, cái ác không dễ gì biến mất. Nó luôn lẩn khuất đâu đó trong lòng của mỗi người. Và tổn thương lớn nhất của con người lại chính là những điều người ta tự gây ra cho mình, bởi chính những nòng nổi của họ. Nên thấy rất xót xa khi phải giết chết đi một con người chỉ để xóa đi cái ác. Sao chỉ có những người luôn tìm mọi cách nghiền nát vụn cả một trái tim chỉ để xóa đi những tối tăm lạnh lẽo chất chứa trong đó, mà không có ai cố đào sâu trong trái tim lạnh tìm một đốm lửa nhỏ, rồi cẩn thận nhóm lên thành bếp lửa to? Sao không có ai đem ánh sáng để trừ bóng tối, đem ấm áp, trừ đi giá lạnh? Sao chưa từng gặp một người nào có đôi tay thật ấm? Gói ghém cẩn thận và mang hơi ấm của tình người đến lấp đầy ngôi nhà hoang trong rừng sâu, để ngôi nhà của phù thủy già không còn lạnh, đôi mắt không còn lạnh, trái tim không còn lạnh lẽo, tối tăm. Sao không có ai mang hơi ấm đến nơi cần nó nhất? Sài Gòn, ngày 7 tháng 6 năm 2014. Gió chướng. Tôi sinh ra trong một ngôi làng duyên hải miền Trung. Ngày ấy, những chiếc thuyền trong làng phần nhiều là thuyền buồm, không gắn máy. Lũ nhóc chiều chiều lại rủ nhau lên đồi cát sau làng đón thuyền về. Đứa nào cũng có thể nhận ra từng chiếc thuyền từ rất xa qua màu từng cánh buồm của nó. Buồm xanh là thuyền của nhà kia, buồm trắng là thuyền của nhà nọ. Ngôi làng nhỏ ven biển, chiều chiều lại lao xao, vui nhất trong ngày. Ta muốn kể người nghe một câu chuyện khác. Những cơn gió biển chẳng bao giờ thổi mãi một chiều, chúng đổi thay liên tục. Và những người con của biển chẳng bao giờ mất thời gian phàn nàn tại sao gió lại đổi chiều. Những người con của biển đưa tay ra để nghe hướng gió, rồi sửa lại cánh buồm, buộc lại sợi dây để cánh buồm có thể hứng được nhiều gió nhất từ cơn gió đã đổi chiều, giữ vững lái cho thuyền rẽ sóng ra khơi. Suốt bao năm, gió đổi chiều từng mùa, từng ngày, những chiếc thuyền buồm vẫn đi về trên một lộ trình đã định. Cuộc sống luôn đầy những cơn gió chướng, đổi chiều liên tục, khó lường, và chưa bao giờ ngừng thổi. Đừng mất thời gian phàn nàn này nọ, thu xếp những đổ vỡ, kê lại những chông chênh, buộc lại lòng mình, mỉm cười, rồi đi tiếp. Sài Gòn, ngày 30 tháng 6 năm 2014. Tháng 8. Đã là tháng 8, cánh đồng sau làng đã phủ đầy hoa dại. Tháng 8 về, ta lại nhận ra mình rất thương loài hoa dại. Là một người con Phật, có lẽ cũng nên như vậy, nuôi lớn trong lòng những yêu thương không sở hữu. Yêu thương thật nhiều nhưng không bao giờ cố giữ lại cho riêng mình. Ái nhưng không thủ, hữu. Thứ gì cũng vậy, càng điên cuồng giữ lại cho riêng mình, càng dễ mất và càng làm cho chúng ta phải khổ não rất nhiều. Hoa dại không là của ai cả. Hoa cỏ dại chẳng phải loài hoa đem nhét vào chậu để ở góc sân. Hoa dại đủ mạnh mẽ, đủ để không bao giờ lỗi hẹn. Khi mùa mưa về, chúng trở mình, gọi nhau thức giấc, rồi tựa vào nhau lớn lên qua những ngày mưa bão, để tháng 8 còn ra hoa, để những ngày cuối năm mất nước, vàng úa, gục xuống, vùi vào đất những hạt mầm bé tí cho mùa hoa sang năm. Bao năm vẫn vậy, không bao giờ lỗi hẹn. Tháng 8 lại ra hoa, mặc cho người có về hay không. Hoa dại luôn để lại một chút hương nhẹ trên người những kẻ vô tình đi ngang đồng cỏ và vô tình làm tổn thương chúng. Ta sẽ lại về núi làm ngôi chùa nhỏ, có tháng 8 thơm mùi hoa dại. Sài Gòn, ngày 1 tháng 8 năm 2014. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Khi người ta trẻ, ai cũng nghĩ hạnh phúc đang chờ đợi mình ở một nơi nào đó trong tương lai. Một công việc gì đó tốt hơn hiện tại, một môi trường sống tốt hơn lúc này, một người nào đó không phải là những người đang ở chung quanh mình như bây giờ. Nghĩ thế rồi vội vã đi, đi rất nhanh, đi rất vội, đi mãi, đi mãi. Đi cho đến khi hết những tháng năm tuổi trẻ, nhưng chưa một lần cảm thấy mình chạm được vào hạnh phúc thật sự. Lúc này tuổi trẻ đã không còn. Khi không còn trẻ nữa, người ta lại quả quyết hạnh phúc chính là những năm tháng khi mình còn trẻ. Là những tháng năm lúc này đã ở lại phía sau lưng, là những ngày đã không còn nữa, là những ngày đã mất đi. Lúc nghĩ ở phía trước, lúc lại quả quyết đã ở sau lưng. Hạnh phúc cứ xa xôi như một ảo ảnh, mãi mãi không chạm vào được. Cuối cùng, hạnh phúc ở đâu? Phố, ngày 22 tháng 9 năm 2014. Sông tháng 3. Phan Thiết, tháng 3 nắng nhất. Khúc sông chảy qua làng không sâu, để sông tháng 3 phải gầy thật gầy. Mắt sông tháng 3 sáng, sáng hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm, có thể nhìn thấu lòng người. Ta cứ nói vui, sông tháng 3 như một người tu sĩ của ngày xưa ngày xưa, cứ chậm rãi, cứ an nhiên đi qua hết những ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời mình. Đôi mắt thật sáng, thật hiền. Lòng sông tháng 3 cạn, để nắng tháng 3 sưởi ấm vệt sỏi dài. Những viên sỏi mang hình dạng của lòng sông, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Viên sỏi của ngày bão lũ vẫn còn những vết thương. Viên sỏi của ngày mưa vẫn còn co tròn lại vì lạnh. Viên sỏi của ngày nắng vẫn còn hơi ấm một nụ cười. Ta muốn về quê vào những ngày này, nhặt vài viên sỏi của những ngày bão lũ, những ngày lòng sông bất an, và viết lên hai chữ vô thường, rồi cẩn thận đặt lại lòng sông một viên, và cẩn thận mang theo một viên trở lại Sài Gòn. Gửi cho sông đấy, và ta cũng mang theo nữa, có bất an thế nào cũng chỉ là vô thường thôi. Khi nhìn vào những ngày mưa lũ tang thương, chỉ thấy những nỗi đau. Khi nhìn vào vô thường, sẽ thấy lòng bình yên. Tin đi, sông tháng ba gầy như người tu sĩ của những ngày xửa ngày xưa, với đôi mắt sáng, bàn tay ấm, nụ cười hiền. Sài Gòn, ngày 1 tháng 3 năm 2015. Mất. Thứ có được từ những thủ đoạn là thứ mất đi. Người về chùa ngồi dưới hiên, nói thế rồi mỉm cười, xa xăm. Ngày xưa, lần đầu tiên đến chùa, ta từng nói như thế, nhưng người lại chẳng tin. Ngoài kia, thiếu gì những người thủ đoạn, toan tính, giành giật, nhưng vẫn giàu thật to đó thôi. Người nói thế rồi đi, ta muốn nói với người gì đó, nhưng lại thôi. Khi có được từ những thủ đoạn, trong lòng phải mất đi sự tử tế. Lời nói mất đi sức nặng khi dạy dỗ những đứa con. Đôi mắt mất đi sự tự tin khi nhìn những người mình yêu thương. Đôi tay mất đi sự chân thành để ôm lấy những người chung quanh. Ngày mai phải mất đi sự bình thản, sẽ phải mất thật nhiều. Người mỉm cười nói bình thản để gỡ được những hoang mang bế tắc trong lòng ngày trước. Hôm qua ta cũng muốn nói với người gì đó, nhưng lại thôi. Núi, ngày 8 tháng 4 năm 2015. Nguy hiểm. Một ngày nọ, thiền sư Đạo Lâm ra khỏi thành, đi về phía núi Tần Vọng, Bắc Tây Hồ. Đạo Lâm chọn một cây tùng to, có chiếc cành nhô ra, đang kín như một mái nhà. Thiền sư làm cho mình một chỗ, ở trên cội tùng già xù xì tháng năm. Nhìn từ xa, chỗ ở của Đạo Lâm như chiếc tổ chim. Nên từ đó, người trong thiên hạ gọi Đạo Lâm là Thiền Sư Điểu Hòa, nghĩa là Thiền Sư Tổ Chim. Vào khoảng năm Trường Khánh thứ hai, tức năm 822, Thi Hào khét tiếng Bạch Cư Dị lúc này là quan thái thú Hàng Châu. Ngày nọ, Bạch Cư Dị vào núi Tần Vọng tìm Thiền Sư Đạo Lâm. Thấy Thiền Sư ngồi trong chiếc tổ trên cội tùng già, Bạch Cư Dị ngạc nhiên nói: "Sao Thiền Sư lại ngồi một nơi quá nguy hiểm như vậy?" Thiền Sư Đạo Lâm mỉm cười: "Tôi thấy chỗ thái thú ngồi thường ngày còn nguy hiểm hơn. Từ muôn đời nay, chốn quan trường danh lợi, tranh giành toan tính, lòng người nơi đó nguy hiểm hơn vực sâu. Có kẻ ngày ngày vẫn thường đi về trên mép vực sâu hun hút tối tăm đó." Chiếc tổ trên cội tùng già, trong núi Tần Vọng, cheo leo, hiểm nguy đâu có xá gì. Sài Gòn, ngày 6 tháng 8 năm 2015. Buông. Thỉnh thoảng, cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng mới chịu. Trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để chúng ta có cơ hội dừng tay. Cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được bao nhiêu. Con người bị buộc chặt vào những gì mà họ không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không thể buông xả được. Vậy thôi. Thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những buổi sáng thật bình yên. Ở đâu đó có nụ cười rất chân thành, đủ để kẻ phiêu bạt cả nửa đời người phải chùn chân. Ở đâu đó có ánh mắt thật hiền, có đôi tay thật ấm, đủ để những rạn nứt trong lòng lành trở lại. Có người chùn chân trước những thị phi, có người chùn chân trước những chân thành. Cũng là một lần chùn chân. Núi, ngày 12 tháng 1 năm 2016. Giọt nắng bên thềm. Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời. Có kẻ nhìn giọt nắng bên thềm buổi sáng rồi ngộ. Nhìn vào giọt nắng ngoài tiên mà thấy cả cuộc sống, thì cả kiếp người, thật đấy, hư đấy, còn đấy, mất đấy, mong manh vô thường. Như nhìn vào một chiếc lá mà thấy cả bốn mùa. Như nhìn vào hạt bụi mà thấy cả 3.000 thế giới. Nhìn vào một sát na mà thấy cả kiếp người đằng đẵng mênh mông. Giọt nắng bên thềm vẫn có đến rồi đi, nhưng không lưu lại một dấu vết gì. Vẫn ấm lắm, có thể hông khô giọt sương trên vai, có thể làm ấm một đôi tay lạnh. Nhưng đôi tay lạnh kia có tiếc nuối bao nhiêu cũng không thể cầm giữ lại được. Thực đấy, giả đấy, sắc đấy, không đấy. Không ai quét được giọt nắng ngoài hiên, chẳng ai cầm được giọt nắng ngoài hiên để cất lại. Nhìn vào đấy rồi biết cách mỉm cười bình thản, đón nhận những đến, đi, được, mất trong cuộc đời. Thời gian như con đường, có kẻ đi để nhớ, có người đi để lãng quên, có kẻ đi để về gần lại, có người đi để rời xa. Để nhớ hay để quên, trong lòng đều đau đớn như nhau. Để gần hay để xa, trong lòng đều động niệm. Vội vã mà quên đi những bước chân hiện tại của mình. Một người khi đã ngộ, đi để mà thương, đi thật chậm, mở lòng lắng nghe cuộc sống mênh mông. Đến sỏi đá phủ đầy rong rêu tháng năm cũng không bao giờ quên được những bước chân an nhiên như vậy. Giọt nắng bên thềm như ánh mắt của người đã xa, rất xa, vẫn còn ké qua kiên nhà mỗi sớm. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Núi, ngày 16 tháng 3 năm 2016. Sỏi đá. Sỏi đá chẳng có chút dinh dưỡng gì cho cỏ cây. Nhưng nhờ những chiếc rễ ôm lấy từng viên sỏi, níu vào hốc đá, mà lũ cỏ cây có thể đứng vững ngay bờ vực chông chênh trong cả những ngày mưa gió. Không ngã đổ, không bật gốc, vững chãi qua bao mùa gió mưa. Những khắc nghiệt trong cuộc sống chưa bao giờ mang đến cho chúng ta niềm vui, nhưng chúng sẽ mang đến cho chúng ta sự vững chãi để không bị ngã đổ, không đánh rơi mất những niềm vui đã phải đổi nhiều thứ mới chắc chiêu được. Ai cũng có những ngày thấy lòng mình chông chênh như cỏ cây bên bờ vực, mà trời ngoài kia lại nổi gió mưa. Có bao giờ người nghĩ những khắc nghiệt đang đối diện từng ngày là sỏi đá, để tựa vào, để vững chãi qua những ngày mưa gió tan thương còn ở phía trước? Để thôi trách sỏi đá quanh đời mình. Núi, ngày 3 tháng 8 năm 2016. Về. Phải trải qua nhiều biến cố, để những biến cố bào mòn hết những gai góc trong lòng, người ta mới bắt đầu sống bình thản được. Phải đi qua những con đường phố thị tấp nập, mới thấy lòng bình thản khi được ngồi nhìn con đường mòn nhỏ chạy quanh đồi. Chỉ vài hôm vắng bước chân người qua, lũ cỏ dại đã tràn ra che kín lối. Phải bao năm bôn ba giữa chốn phù hoa, mới thấy lòng bình thản khi được ngồi ăn một đĩa rau rừng. Phải lắng nghe bao chuyện thị phi của cuộc đời, mới thấy lòng bình thản khi nghe tiếng con suối nhỏ trước nhà, nước đã về tràn bờ. Phải đi qua những cơn mưa nơi đường trần ướt áo, mới thấy lòng bình thản giữa một ngày mưa mờ núi, đốt một thỏi trầm, đọc một trang kinh. Ta đã về đây là một ngôi nhà nhỏ nơi cuối thôn, bên cạnh những dãy núi nghìn năm bình thản, giữa những mùa trăng, giữa những mùa hoa dại. Chọn cho mình hạnh phúc bé nhỏ như một câu kinh vừa vặn trong lòng một bàn tay. Núi, ngày 14 tháng 8 năm 2016. Kinh vô tự. Những câu kinh được chép vào khắp nơi trong cuộc sống, nhưng chỉ những người đủ duyên mới có thể đọc được. Câu kinh vô thường được chép vào những giọt sương mai, vào tia chớp thoáng qua ngang trời. Chỉ một sát na, còn đó rồi mất đó, mong manh ngắn ngủi vô thường. Câu kinh Vô Ngã được chép vào những con sóng bạc đầu đuổi nhau trên mặt biển. Sóng là nước, nước là sóng, chỉ do một ngày lòng gió bất an mà khác nhau. Vô ngã. Câu kinh Vô Nhiễm được chép vào những cơn gió đi khắp thế gian. Ai nhuộm màu được một cơn gió? Ai làm bẩn được một cơn gió? Vô nhiễm. Câu kinh Vô Trước, tức không vướng bận, được chép vào lòng hư không. To lớn như mặt trăng, mặt trời, đi ngang qua hư không cũng không để lại một dấu vết gì. Vô trước, không vướng mắc. Và vạt nắng ngoài hiên chứa trong lòng câu kinh sắc không. Vệt nắng có hình dạng, có thể không khô được đôi tay, nhưng không ai có thể cầm giữ được. Có hay không có? Rồi ai cũng sẽ có một ngày đủ tĩnh lặng để đọc được những câu kinh vô tự như vậy. Rồi từ hôm ấy, cuộc sống bắt đầu đổi thay mãi. Núi, ngày 17 tháng 8 năm 2016. Động. Ngày xưa, có hai vị tăng ngồi trong giảng đường, nhìn gió lay ngọn phướng rồi tranh luận. Người nói, gió động. Kẻ nói, phướng động. Huệ Năng lắng nghe cuộc tranh luận không dứt và nói, chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà do lòng người động. Gió thổi vô tình, phướng lay vô ý, gió lặng phướng dừng. Một thí dụ tận cùng cho nghĩa tùy duyên. Một câu kinh tùy duyên vô tự giữa cuộc đời. Phướng có động giữa gió giông bao nhiêu cũng là tự tại tùy duyên bất biến. Vì gió vừa qua đi, phướng để dừng lại là chính mình. Gió qua, phướng lặng. Sao chuyện đã qua rất lâu mà lòng người vẫn chưa lặng được? Mới hay, bất an cũng bởi lòng người còn động, dù chuyện đã qua rất lâu. Chẳng có ngọn phướng nào lay động bởi cơn gió hôm qua, nhưng luôn có những người ngã bệnh với những điều rất cũ. Núi, ngày 10 tháng 9 năm 2016. Chân thành. Chỉ những lời nói chân thành mới chạm đến được lòng người và lấp đầy khoảng trống mênh mông hoang vắng ở đó. Chỉ đôi mắt chân thành mới nhìn thấy được phía sau những ngổn ngang cuộc sống là cả tình người. Chỉ đôi tai chân thành mới có thể lắng nghe được những lời người không nói. Chỉ đôi tay chân thành mới đủ ấm áp để những rạn nứt lành lại sau một cái nắm tay. Chỉ đôi chân chân thành mới có thể bình thản đi qua những toan tính, oán hiềm của cuộc đời. Và chỉ khi nào có một trái tim chân thành, người ta mới có thể làm được những điều đó. Núi, ngày 17 tháng 12 năm 2016.